Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, thứ 782 chương Tẩu Hỏa Nhập Ma 03. Bích Liên lạnh lùng liếc nhìn Sát Linh liếc mắt một cái. Sau đó lại quay đầu đi nhìn Ngọc Lưu. Đạo, ta đi, Ngọc Lưu nhìn Bích Liên liếc mắt một cái. Lại liếc nhìn Sát Linh. Đạo, Bích Liên đi, Sát Linh ngươi còn có những chuyện khác, Sát Linh lặng lẽ không nói. Lại nghe Ngọc Lưu đạo, Sát Linh ngươi mang trong phủ thị vệ đi vây quanh công chúa phủ. Như là công chúa đối với ngày gần đây ám sát thái tử phi một chuyện không cho bản thái tử một bàn. Giao, bản thái tử cho dù tắm máu công chúa phủ cũng sẽ không tiếc. Ngọc Lưu song quyền nắm chặt, Vĩnh Ninh chính là Mộng Quốc nữ vương. Tự nhiên không thể cho hắn bàn giao. Hắn muốn trong hoàng cung hai người kia hàng đêm ác mộng. Không được chết già. Sát Linh gật gật đầu. Đạo, hảo không một hồi. Thành ảnh tiến vào, nhìn mọi người liếc mắt một cái. Đạo, điện hạ, đã điều tra rõ. Hôm nay đột kích nhân chung có thái hậu, hoàng thượng, công chúa, còn có thất hoàng tử nhân, có ngọc mân nhân. Điều này làm cho trong phòng mấy người đô thật bất ngờ. Ngọc Mân mặc dù bị Phượng Giao thế nào cự tuyệt cũng không có làm ra tổn thương Phượng Giao tính mạng. Chuyện, thế nhưng lần này lại thừa loạn đà kiếp. Dù là Ngọc Lưu cũng ngoài ý muốn một chút, đãn rất nhanh liền bị tức giận chiếm cứ. Chịu chết nhân thực sự là một tiếp một chút. Hắn chê ít, Bích Liên Sát Linh hai người nhìn nhau. Sau đó Bích Liên đảo. Thái tử, chúng ta trước đi xử lý sự tình, Ngọc Lưu gật đầu. Sau đó hai người liền ly khai, một đi địa lao mang Mộng Quốc nữ vương, cũng chính là Vĩnh Ninh công chúa đi thái tử phủ ngoại. Một đi tập kết bên trong phủ thị vệ đi vây quanh công chúa phủ. Tống Nguyên thấy Hỉ Nhi khóc rất là thương tâm, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu, bận quá khứ thương Hỉ Nhi ôm vào trong ngực, Ngọc Lưu trên người tiểu vết thương đã ngưng tụ, vết thương lớn như cũ đang chảy máu. Nhưng hắn dường như không có cảm giác đến phân nửa. Văn Nhân Thanh thương không thế nào nghiêm trọng, đã điểm huyệt cầm máu. Trong phòng đẫm máu vị trở nên nồng nặc lên. Ngọc Lưu nhìn mọi người liếc mắt một cái. Đạo, đô hạ đi xử lý vết thương, Lý Thái Y đương nhiên phải theo bận một trận. Để cho tiện chiếu cố, mấy người cũng không có ly khai Tương Thủy Các. Đô đi sát vách gian phòng, xử lý tốt vết thương hậu. Lại mỗi người trở về phòng thay quần áo sạch, Ngọc Lưu không nói một câu, gọi người đánh nước nóng, thay mình và Phượng Giao tắm gội giặt sạch hậu, trước thay Phượng Giao mặc quần áo, buông màn xa, gọi Lý Thái Y tiến vào, xử lý tốt vết thương, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, sau đó liền đi thư phòng, hạ vài cái mệnh lệnh, sau đó lại viết thư, tương hôm nay sự tình nói cho Trương Lang. Nhượng hắn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, sự tình rất nhanh liền truyền đến trong cung, mặc dù hoàng thượng, thái hậu muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Sát Linh dẫn người tương công chúa phủ bao quanh vây quanh. Nếu là có người phản kháng, liền trực tiếp đánh chết, giết gà dọa khỉ rất nhanh liền khởi tác dụng. Công chúa bên trong phủ người người cảm thấy bất an, đãn Vĩnh Ninh công chúa vẫn chưa từng xuất hiện. Kinh Triệu phủ Doãn Hòa Hình bộ thượng thư vốn là bởi vì Ngọc Lưu mệnh lệnh sợ không ngớt. Bây giờ thấy Sát Linh như vậy vây đổ công chúa, đâu vẫn không rõ nguyên nhân trong đó. Một mặt là hoàng thượng đột nhiên coi trọng, nói rõ muốn truyền ngôi thái tử. Một mặt là thái hậu tâm đầu nhục, Vĩnh Ninh công chúa, cho dù Vĩnh Ninh công chúa thật phái người đi ám sát thái tử phi. Việc này cũng không phải bọn họ có thể quản khởi. Đãn bây giờ thái tử phái người truyền nói vậy, hai người thương lượng rất lâu, cuối cùng còn là quyết định phái binh đi vây quanh công chúa phủ. Thái tử thủy chung là tương lai hoàng đế, công chúa cũng không phải hoàng thất chân chính huyết mạch, hơn nữa ra việc này, theo thái tử đối thái tử phi sủng ái, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Hết chương.